Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, lá bài tẩy, tiếp tục, để ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có thể làm tới trình độ nào. Cường đại tế bào hoạt tính, để cho Lý Đại Hổ cánh tay chết lặng nhanh chóng biến mất. Hắn quát khẽ đến, lại một lần nữa đánh ra, kim cương như quái vật ba con mắt đồng thời trừng một cái. Kịch liệt kim quang từ trong cơ thể bùng nổ, vốn là chỉ có chừng ba thước thân cao, giống như là xung khí một như nhanh chóng bành trướng. Trong chớp mắt, liền tăng vọt đến 5 mét khoảng cách, ầm, quả đấm to lớn xé không khí, giống một tòa núi nhỏ như, đập về phía Lý Đại Hổ. Còn chưa tới gần, mãnh liệt phong áp thì khoác lác phất được xung quanh đá vụn lá rách bay khắp nơi bắn. Biến thân, ta cũng biết. Cảm thụ được kim cương như quái vật đột nhiên chợt tăng dáng cùng thực lực. Lý Đại Hổ tâm niệm vừa động, chỉ còn lại cuối cùng hai lần sử dụng cơ hội cuồng bạo chi tâm. Lại một lần nữa bị hắn kích phát, mãnh liệt hào quang màu đỏ ngòm oanh một hồi bùng nổ. Đem hắn hoàn toàn bao phủ, huyết quang phía dưới, hắn vốn là đã đạt đến 2m5 thân thể. Lần nữa bành trướng, 2m7, 2m8. Trong chớp mắt, hắn lại lần nữa hóa thân thành cao 3 mét vật khổng lồ. Trên thân cơ bắp bành trướng vặn vẹo, giống như từng cái cự mãng quấn quanh, ngay cả gương mặt bên trên, đều bị cơ bắp bao trùm, không thấy rõ cụ thể khuôn mặt, ầm, một khắc kia, gió ngừng, không khí, thời gian, tất cả, tại Lý Đại Hổ trong mắt, đều rất giống bị thả chậm mấy chục lần một dạng, kim cương như quái vật động tác. Bị Lý Đại Hổ thấy nhất thanh nhị sở, đùng, đùng, thực lực mạnh mẽ tiếng tim đập, kéo theo trong cơ thể nóng bỏng nhiệt huyết cấp tốc lưu động. Vì thân thể mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một tế bào rót vào cường đại sức sống cùng động lực. Mới vừa lên tới cấp 14 hắn, lần này bùng nổ, so với trước kia một lần càng kinh khủng hơn, cảm thụ được thật giống như có thể tê liệt thiên địa như lực lượng cường đại. Lý Đại Hổ không nhịn được nhắm hai mắt lại, cường tráng đến vặn vẹo cánh tay hơi mở ra, giống như là tại ôm cái gì một dạng, cảm giác này, thật là thoải mái, hắn tại trong lòng tự nói, phảng phất quên mất thời khắc này chính đang chiến đấu, trên mặt lộ ra một tia thích ý, mỉm cười. Bên kia, Lý Đại Hổ đột nhiên chợt tăng cuồng bạo khí tức, khiến cho kim cương như quái vật động tác cũng không nhịn được một bữa. Vốn có thể cảm nhận được một cổ cường đại nguy cơ. Ba cái máu trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Nhưng là, khoảng cách của song phương và gần vô cùng rồi. Nó mong muốn đổi chiêu đã tới không kịp. Bất quá tại nhìn thấy Lý Đại Hổ cư nhiên làm ra như vậy, không nhìn động tác của mình. Nó nhất thời nổi giận. So với trước kia mãnh liệt hơn nguyên lực quang mang bùng nổ. Quả đấm khổng lồ thật giống như xung khí một dạng. Lại lần nữa trở nên lớn mấy phần, ầm, lực lượng cường đại, mang theo một trận kịch liệt âm bạo, gần, càng gần, khi kim cương như quái vật quả đấm khoảng cách Lý Đại Hổ đầu lâu chưa đủ 10 phân lúc. Lý Đại Hổ cư nhiên không có bất kỳ né tránh ý tứ, cũng không có bất kỳ phòng thủ động tác, thật giống như không nhìn thấy một dạng, ánh mắt vẫn như cũ nhắm mơ siêu hưng phấn, kích động, kim cương như quái vật trên mặt. Không nhịn được lộ ra một cái máu tanh nụ cười, phảng phất đã thấy Lý Đại Hổ đầu lâu bạo liệt cảnh tượng. Nhưng mà, một khắc kế tiếp, nụ cười của nó cứng ở trên mặt, một con nhìn hơi có vẻ nhu nhược bàn tay. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở quả đấm của nó đi tới trên đường. Không âm thanh vang lên, không có bạo tiếng, vậy tốt tựa như có thể đem sắt thép đều nổ nát kinh khủng quả đấm. Bị bàn tay kia nhẹ nhàng nắm ở trong tay, thế sông trong nháy mắt tan rã, lực lượng, quá nhỏ, lúc này, Lý Đại Hổ chậm rãi mở mắt, nhẹ giọng nói, rồi sau đó, kim cương như quái vật chỉ cảm thấy một cổ cường đại. Lực lượng không thể kháng cự, từ quả đấm của mình bên trên truyền lại mà đến, nó kia cao hơn 5 mét thân thể cao lớn, giống như một cái vải rách hoa hoa một dạng. Trực tiếp nhấc lên khỏi mặt đất, bay ra hơn 10 mét bên ngoài, ầm ầm, mặt đất tại rung động, kim cương như quái vật mười mấy tấn nặng thân thể. Một đường lăn lộn, thẳng đến tầng tầng đụng vào một khỏa 100 mét cao bao nhiêu đại thụ bên trên. Mới rốt cục dừng lại, ầm ầm lá cây giống như trời mưa một như rơi xuống. Trong nháy mắt đem kim cương như quái vật đều bao trùm siêu gào. Đột nhiên, dưới lá cây truyền tới gầm lên giận dữ. Cường đại cuồng phong, đem vô số lá cây thổi tan. Lộ ra kim cương như quái vật thân thể cường tráng. Nó rất chật vật, một thân bộ lông màu trắng hiện đầy bùn đất, trở nên bụi bẩn, bất quá, trừ chỗ đó ra, nó cũng không bị quá trọng thương thế. Trên thân khí tức vẫn như cũ cuồng bạo. Không, là so với trước kia càng thêm cuồng bạo. Nó ba con mắt, hôm nay đã hoàn toàn đỏ như máu mảnh. Đặc biệt là mi tâm của chỉ thấy cái kia, đỏ như máu bên trong, còn mang theo từng tia quỷ dị kim quang. Nhìn phi thường quỷ dị, tức giận, cách đó không xa, Lý Đại Hổ từng bước, chậm rãi hướng đi kim cương như quái vật, ánh mắt bên trong, không có chút nào nửa điểm gợn sóng, không có ích lợi gì. Tại ngươi gặp phải ta một khắc kia bắt đầu, kết cục này liền đã chú định. Hắn khẽ nâng lên tay phải, vạn hóa bao tay, bên trên bạc ánh sáng màu đen không ngừng lóe lên. Thật giống như đã có được linh tính. Bởi vì dáng biến hóa, trước có thể bao trùm bọc lại cùi trỏ của hắn trở xuống, vạn hóa bao tay. Hiện tại đã chân chính là biến thành một cái bao tay. Bộ năm ngón tay, bao gồm tới cổ tay, trước mấy cái hắc linh tộc người, ngay cả ta hiện tại nhục thân chi lực đều không gánh nổi. Để cho ta không có cơ hội thí nghiệm một hồi cái trạng thái này phía dưới bùng nổ nguyên lực sau đó. Uy lực, đúng là lấy ngươi thử một chút, nhận ta, 200 nguyên lực quyền. Hắn tâm niệm vừa động, vạn hóa bao tay, bên trên nguyên lực quang mang nhất thời đại thịnh. Một cổ làm người sợ hãi khí tức, lan ra, 200 nguyên lực quyền. Tên như ý nghĩa, chính là tiêu hao 200 điểm nguyên lực bùng nổ đi ra ngoài một quyền. Không phải Lý Đại Hổ không muốn nhiều bùng nổ một chút nguyên lực. Thật sự là cái trạng thái này phía dưới hắn, tiếp nhận áp lực quá mức kinh khủng, một lần duy nhất bùng nổ 200 điểm nguyên lực, đã là mức cực hạn, nhiều hơn nữa, có thể một quyền vẫn không có đánh ra, áp lực cường đại liền sẽ trước tiên đem hắn thân thể của mình xé nát. Gào, kim cương như quái vật cảm nhận được đến từ Lý Đại Hổ một kích này cường đại nguy hiểm. Nó rất quả quyết. Trực tiếp bộc phát mình mạnh nhất lá bài tẩy, chỉ thấy mi tâm của nó mắt thứ ba bên trong, kim quang đột nhiên đại thịnh, giống như một đạo màu vàng sóng biển một như gào thét ra. Đứng mũi chịu sào Lý Đại Hổ nhất thời cảm giác thân hình hơi ngưng lại. Thật giống như lâm vào một cái sâu sâu vũng bùn bên trong một dạng. Mỗi động một hồi, đều cảm giác có áp lực thật lớn tại chèn ép mình. Phi thường chậm chạp, nhưng là, trừ chỗ đó ra, hắn cũng không cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Chậm lại, Lý Đại Hổ chân mày cau lại, trong lòng có chút hiếu kỳ. Lẽ nào đây chính là lá bài tẩy của nó? Chống chân chậm lại, thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ, đang khi hắn hiếu kỳ một chiêu này nhìn như rất huyễn công kích được đấy có hiệu quả gì thời điểm? Cái kia kim cương như quái vật động nổi. Nó xông vào kim quang bên trong, quả đấm khổng lồ tầng tầng đánh tới. Giờ khắc này, Lý Đại Hổ cũng đã minh bạch đối phương tuyệt kỹ, rốt cuộc là cái gì? Tại kim quang này bên trong, tốc độ của hắn bị nghiêm trọng hạn chế. Nhưng là, kim cương như quái vật lại hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Ngược lại, tốc độ của nó, tựa hồ càng nhanh thêm mấy phần. Một chiêu này, quả thật bất phàm. Từ trước chiến đấu đến xem, kim cương như quái vật, cũng không am hiểu thuật pháp loại công kích, mà là am hiểu hơn ở tại tiếp cận tác chiến. Sự mạnh mẽ thể chất cùng lực lượng, không thể so với hắn kém bao nhiêu. Giữa lẫn nhau chiến đấu mong muốn phân ra thắng bại, đã định trước không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nhưng mà, một chiêu này phía dưới, tốc độ của mình bị nghiêm trọng hạn chế. Mà đối phương lại không bị ảnh hưởng chút nào, tuyệt đối là áp đảo lạc đà cuối cùng một cái rơm dạ. Người bình thường, căn bản là không có cách đối kháng. Hết chương.